Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 318. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Giản Ngôn thanh âm thực nhẹ, thực nhu hòa, âm cuối thoáng dơ lên, mang theo một chút ý cười, giống gió nhẹ phất qua, khinh phiêu phiêu mà xẹt qua toàn bộ đại sảnh nhưng nghe ở mọi người trong tai, lại không thua gì một tiếng tiếng sấm hạ xuống bên người, mang đến gần như làm cho người ta sợ hãi, không tiếng động tiếng vọng ngờ cái này quá mức có đánh sâu vào tính tin tức dưới, mọi người cơ hồ đều quên mất nên như thế nào ứng đối. 08 hào Pinocchio. Ở đây sở hữu chủ bá đối tên này đều cũng không xa lạ. Nói đúng ra là quá chín. Vị này chủ bá thành tích hòa thanh danh thật sự là quá mức kinh người, mà đi tích lại thật sự là quá mức thần bí. Hắn gia nhập bóng đè thời gian thật sự quá ngắn, như vậy đoạn thời gian nội tuyệt đại đa số chủ bá đều còn ở sơ cấp cùng với trung cấp phó bản sinh từ tuyến thượng bồi hồi, mà hắn lại thế không thể đỡ âm thanh động đất danh thước khởi, một bước lên trời. Từ ban đầu bị tam đại hiệp hội điên cuồng tranh đoạt mạnh nhất tân nhân, đến đoạt được hy hữu hiệp hội cũ thuộc quyền thần bí hội trưởng, cuối cùng lại đến duy nhất một cái đánh vỡ tiền 10 lũng đoạn, thay thế được 08 hào trở thành tân nhiệm 10 cường tân tấn đại thần. Thẳng tắp tiêu cao tích phân xếp hạng, sách vở bạch kim khủng bố chiến tích. Đầu cái chụp tóc chỉ M, Can Su 8. Hắn không biết đánh vỡ nhiều ít phòng phát sóng trực tiếp nội công nhận tiềm quy tắc một lần lại một lần mà đột phá mọi người nhận chi cùng tưởng tượng. Nếu không phải chính mắt chứng kiến đối phương quật khởi quá trình, ở trên diễn đàn thấy được người có tâm tổng kết số liệu, bọn họ cơ hồ sẽ hoài nghi loại này lý lịch cũng không tồn tại với hiện thực. Vị này trong truyền thuyết đáng sợ tân nhân, bọn họ dĩ vãng cũng chỉ nghe nói qua tên của hắn, chưa bao giờ nhìn thấy quá người này chân thật bộ dáng. Cho tới bây giờ, không khí nội lâm vào chết giống nhau yên tĩnh, mọi người kinh nghi bất định về phía chính giữa đại sảnh nhìn lại. Cổ xưa màu đỏ sofa bãi ở đại sảnh trung ương, thanh niên lười biếng mà giao điệp hai chân, dựa nghiêng ở sofa đệm dựa thượng, ở kia ám trầm màu đỏ phụ trợ dưới, càng thêm có vẻ hắn màu da trắng nõn, ngũ quan ưu việt. Một nhìn qua, cơ hồ muốn cho rằng đây là một vị nhan giá trị chủ bá. Hắn nâng lên cặp kia thanh thiền, ở ánh đèn hạ gần như lưu ly sắc hai mắt, bên môi mang theo một tia như có như không, cảm xúc không rõ mỉm cười, mặc danh cho người ta một loại sâu không lường được lớn lao áp lực. Đây là tân tấn bảng xếp hạng 8, Pinocchio. Thiệt hay giả, ở kia kinh người tin tức kinh sợ dưới, Lockheed yên lặng 2 giây. Ở kia 2 giây bên trong, hắn đại não trống rỗng, cơ hồ không biết nên như thế nào ứng đối. Ôn Giản Ngôn nghiêng đầu, khẽ cười một tiếng, đôi mắt hơi hơi cong lên, đáy mắt biểu tình khó lường. Hoặc là, người yêu cầu một chút chứng minh. Hắn thu hồi tay, làm bộ muốn móc ra thân phận tạp. May mà chính là, ở phó bản bên trong bồi dưỡng ra tới ứng biến năng lực làm Lockheed thực mau phản ứng lại đây. Hắn rũ xuống mắt che khuất đáy mắt kinh hãi chi sắc thập phần nhanh chóng duỗi tay cầm đối phương chuẩn bị thu hồi tay. Không, không, đương nhiên không cần. Lockheed trên mặt lộ ra gãi đúng chỗ ngứa nóng bỏng mỉm cười. Ta tin tưởng, trừ bỏ bản nhân bên ngoài, người bình thường là tuyệt không dám mạo dùng cái này tên tuổi. Chẳng lẽ không phải sao? Đương nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Giản Ngôn bên môi ý cười thoáng gia tăng. Hai người tay ở không trung hơi một dao xúc thực mau tách ra. Đại sảnh bên trong vẫn cứ duy trì chết giống nhau yên tĩnh. Sở hữu chủ bá đều gắt gao mà nhìn chằm chằm Ôn Giản Ngôn cùng Lockheed phương hướng, bị hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Ở biết được Ôn Giản Ngôn thân phận lúc sau, Lockheed thái độ lập tức đã xảy ra 180 độ đại chuyển biến. Hắn ở Ôn Giản Ngôn đối diện ghế trên ngồi xuống, thập phần khiêm tốn lễ phép mà nói. Căn cứ phía trước đề nghị, Hồng Phương bên trong tích phân xếp hạng cấp bậc tối cao chủ bá là đội trưởng, dựa theo cái này tiêu chuẩn, Hồng Phương đội trưởng tự nhiên nên là ngài mới đối nói thật ra, nếu ngài ở ban đầu thời điểm liền biểu lộ thân phận, ta nhất định sẽ không nói hai lời, lập tức thoái vị. Không quan hệ, Ôn Giản Ngôn cười khanh khách mà lắc đầu. Hiện tại cũng không chậm, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Thảo ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, không ai, so chủ bá càng sẽ làm giận. Mẹ nó, hào tổn hại a ngươi. Lockheed trên mặt tươi cười rõ ràng cứng đờ, nhưng thực mau khôi phục bình thường. Ôn Giản Ngôn từ ghế trên đứng dậy, quay đầu nhìn chung quanh một vòng. Đại sảnh bên trong, sở hữu chủ bá đều thần sắc khác nhau, có người kinh ngạc, có người kính sợ, có người hoài nghi. Nhưng vô luận như thế nào, phía trước còn có vẻ khinh mạn cùng không sao cả biểu tình tất cả đều biến mất, bọn họ thận trọng mà ngưng trọng mà nhìn chăm chú vào đứng ở chính giữa đại sảnh thanh niên, lẳng lặng chờ đợi. Ôn Giản Ngôn tầm mắt ở Trung Sơn trên người tạm dừng một cái chớp mắt. Hắn đứng ở tới gần hành lang vị trí, biểu tình dại ra mà hoảng hốt, tựa hồ còn không có từ vừa mới cái kia tin tức sở mang đến lực đánh vào phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở hắn trên người, Trung Sơn mới tựa hồ đột nhiên kinh giác. Làm sắc mặt xoát địa một bạch, cao lớn chắc nịch thân hình đột nhiên co rúm lại một chút, lộ ra thấy quỷ giống nhau, hận không thể trốn lúc sau mau hoảng sợ biểu tình. Ôn Giản Ngôn không tiếng động mà cười một cái, vui sướng mà thu hồi tầm mắt. Hắn nhìn chăm chú vào lặng ngắt như tờ đại sảnh, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi. Tóm lại, ta chính là Tân Hồng Phương đội trưởng, có người đối này có ý kiến sao? Kia đương nhiên là đã không có. Thực hảo, Ôn Giản Ngôn gật gật đầu, sau đó nghiêm sắc mặt. Hảo, kế tiếp chính là nói chính sự lúc. Thực hiển nhiên, 08 hào cái này tên tuổi lực chấn nhiếp độ, muốn xa so 32 hào cường đến nhiều. Ở Ôn Giản Ngôn ý bảo hạ, may mắn còn tồn tại mấy chi tiểu đội phân biệt đem bên ta trong khoảng thời gian này tao ngộ, cùng với từ giữa tổng kết ra tới quy luật đơn giản mà nói rằng. Trên cơ bản tuyệt đại đa số tiểu đội đều hoàn thành đem một bức họa mang nhập khách sạn nhiệm vụ, có không đến một nửa tiểu đội mang theo hai bức họa tiến vào khách sạn, chỉ có số ít tiểu đội phát hiện, có phòng cho khách bên trong cánh cửa bản thân liền tồn tại quỷ, muốn từ giữa tuần ly, nhất định phải muốn đi vào tranh sơn dầu bên trong, từ mặt khác một chương tranh sơn dầu nội thoát đi. Tổng thể tới nói, không có bất luận cái gì một con tiểu đội ở hai lần tắt đèn thời gian nội có thể thu hoạch đến cùng Ôn Giản Ngôn giống nhau tin tức lượng, nhưng là cũng có cá biệt một hai chi thăm dò độ cũng không thấp cùng chân tướng chi gian gần cách một tầng giấy cửa sổ tiểu đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn ở một bên nghe, âm thầm mà nhớ kỹ này mấy chi tiểu đội thành viên. Thực mau, sở hữu tiểu đội đều đem chính mình trải qua giảng thuật xong. Kế tiếp. Ôn Giản Ngôn kết hợp phía trước mọi người tổng kết đem chính mình đến hiện mới thôi đối toàn bộ phó bản quy tắc nắm chắc đơn giản mà miêu tả một chút. Hắn sở nói ra mấy cái manh mối giống như là tinh tế dây thừng, đem phía trước hỗn độn rơi dụng hạt châu xuyến lên, liền thành một cái hoàn hoàn tương khấu tin tức liên. Đại sảnh lại một lần bị tĩnh mịch bao phủ, mỗi một cái chủ bá đều mặt trầm xuống tới, lâm vào thật sâu tự hỏi. Thẳng đến Lockheed đánh vỡ yên tĩnh, chậm rãi nói cho nên, ngài ý tứ là... Hồng Hắc Phương bất luận cái gì một phương thắng lợi mấu chốt, ở chỗ mỗi cái phòng bên trong kéo tới trụ khách số lượng, đúng không? Không sai biệt lắm, Ôn Giản Ngôn nhún nhún vai. Nhưng là toàn bộ mà đem người nhiều trụ khách kéo vào tới, đối chúng ta chỉ có chỗ hỏng. Hắn nhìn về phía mọi người. Các ngươi hiện tại có thể xem một chút chính mình vở, có bao nhiêu người vở thượng xuất hiện đệ nhị nội quy tắc. Ở Ôn Giản Ngôn nhắc nhở dưới, mọi người sôi nổi cúi đầu xem xét. Có người không thu hoạch được gì, mà có người tác lộ ra kinh hãi biểu tình. Không tiếc hết thảy đại giới, thỏa mãn khách nhân yêu cầu, đúng không? Ôn Giản Ngôn cười một cái. Hắn tầm mắt đảo qua một vòng, cường điệu mà đánh giá một phen kia mấy cái nhìn đến đệ nhị nội quy tắc chủ bá tiểu đội, sau đó đem này cùng bọn họ phía trước nghe tự thuật sự kiện kết hợp một chút cuối cùng đến ra kết luận vở thượng hay không xuất hiện đệ nhị nội quy tắc cùng chủ bá mang nhập hưng vượng khách sạn bên trong tranh sơn dầu số lượng, cùng với tranh sơn dầu bên trong trụ khách số lượng là không quan hệ, như vậy. Căn cứ chính mình phía trước tinh lực, Ôn Giản Ngôn trầm tư một cái chớp mắt đem chính mình suy đoán chậm rãi nói ra. Ta đoán, ở giết đối phương tiểu đội bên trong thành viên lúc sau, trụ khách mới có thể đối kéo chính mình tiến vào hưng vượng khách sạn bên trong chủ bá đưa ra yêu cầu. Tuy rằng đã sớm đã đối này có điều chuẩn bị, mọi người vẫn là không khỏi sau lưng chợt lạnh. Nói cách khác, bọn họ cùng trụ khách, chi gian tồn tại nào đó dị dạng quái dị thuê quan hệ. Bọn họ phụ trách đem trụ khách kéo vào hưng vượng khách sạn, mà bọn họ đối địch phương, đồng thời cũng là trụ khách đối địch phương, chặn đón khách tiêu trừ rất đối diện chủ bá lúc sau, liền sẽ ngược lại hướng bọn họ đưa ra cái gọi là yêu cầu, tuy rằng bọn họ hiện tại còn không biết như thế nào không đi thỏa mãn trụ khách yêu cầu, khả năng sẽ phát sinh cái gì. Nhưng dùng ngón chân ngẫm lại cũng biết, hậu quả nhất định không dám tưởng tượng. Tóm lại, Ôn Giản Ngôn lời ít mà ý nhiều mà quy hoạch kế tiếp hành động. Kế tiếp các ngươi tiếp tục giữ chặt khách tiến vào, nhưng tận lực lấy chỉ có một người tranh chân dung. Cần thiết muốn giữ chặt khách, kéo trụ khách tiến vào khách sạn, mới có thể chiếm cứ một phòng, ngăn cản nó trở thành đối phương tiểu đội địa bàn, giảm bớt bên ta thương vong. Nhưng là kéo vào tới trụ khách uy hiếp cũng không thể quá lớn. Nếu không bọn họ liền sẽ chết ở, hoàn thành yêu cầu. Này một bước thượng, đến nỗi những cái đó vở thượng xuất hiện đệ nhị điều yêu cầu tiểu đội, các ngươi việc cấp bách là thỏa mãn. Hướng khách yêu cầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể trở lại các người phía trước trải qua quá trong phòng tìm kiếm manh mối, nếu ta không đoán sai nói, manh mối hẳn là liền sẽ xuất hiện ở trong phòng tranh sơn dầu thượng. ở đơn giản mà đem nhiệm vụ phân phối đi xuống lúc sau, Ôn Giản Ngôn nói. Tại hạ một lần tắt đèn sau khi chấm dứt, vẫn là trở lại nơi này tập hợp. Vô hình bên trong, hắn đã trở thành thao tác toàn cục người. Cái này nhìn như mảnh khảnh, không hề bất luận cái gì uy hiếp lực xinh đẹp thanh niên, trên người lại giống như có loại vô hình khí chàng cùng năng lực dùng ngôn ngữ sử dụng mọi người y theo ý chí của mình hành sự. Vô luận ở đây chủ bá hay không tin tưởng thân phận của hắn, nhận đồng quyết định của hắn, tất cả đều theo bản năng mà nghe theo mệnh lệnh của hắn, mọi nơi phân tán mở ra. Lockheed đoàn người đứng ở cách đó không xa, nhìn chăm chú vào Ôn Giản Ngôn bóng dáng. Hắn sắc mặt hơi trầm xuống, hoàn toàn nhìn không tới lúc trước nhiệt tình bóng dáng. Đội trưởng, trong đó một cái đội viên để sát vào tiến đến, có chút khó chịu hỏi. Dù vì cái gì phía trước không hỏi hắn muốn chứng minh 08 hào Pinocchio quá thần bí, rất ít có người thật sự gặp qua hắn mặt vạn nhất ra hỏa này là giả mạo. Lockheed liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói. Liền sợ hắn thật là, nếu tên kia thật là 08 hào, kia hắn này cử chẳng phải là liền tương đương với đem hoài nghi viết ở trên mặt. Đối với như vậy tồn tại chủ bá tới nói, như vậy khúc mắc có thể không có tốt nhất không có, rốt cuộc hắn cũng không biết ra hỏa này đến tột cùng mang thù hay không. Càng quan trọng là, hắn thừa nhận đối phương là cùng đối phương lấy ra chứng cứ chứng minh chính mình là. Lại là hai việc khác nhau. Lockheed không chiếm được cụ thể chứng cứ, mặt khác chủ bá cũng không chiếm được, như vậy tương lai liền khả năng sẽ có xoay chuyển vận tắc đường sống. Thực mau, đại sảnh bên trong chủ bá tiểu đội hướng về bất đồng hành lang bên trong tứ tán rời đi. Mà Ôn Giản Ngôn cũng đồng dạng mang theo chính mình tiểu đội hướng về nào đó phương hướng đi đến. Lockheed, đi, đuổi kịp. Nói, hắn liền hướng về Ôn Giản Ngôn phương hướng đi đến, chuẩn bị cuối cùng ở cùng hắn nói cái gì đó, nhưng là, hắn mới vừa đi đến phụ cận, còn không có tới kịp đi đến mở miệng, liền nhìn đến cách đó không xa Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn về phía một bên đầu bạc thiếu niên, hô. Bạch Tuyết, ngươi, chỉ một thoáng, Lockheed như bị sét đánh, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Đối phương dư lại lời nói hắn hoàn toàn không có nghe, tầm mắt gắt gao mà đóng đinh ở đầu bạc thiếu niên trên người. Tái nhợt như tiết làn da cùng tóc lạnh nhạt, không có biểu tình gương mặt, làm hắn cơ hồ nháy mắt liền đem hắn cùng tên này chủ nhân đối thượng hào. 009 hào, Bạch Tuyết, mạnh nhất linh môi, tuy rằng không có chân chính mà đã gặp mặt nhưng là, làm vĩnh trú cao tầng, hắn tự nhiên nghe nói qua vị này tên. Lockheed biết, vị này nhìn như cường đại trợ lực, trên thực tế lại cũng có được nhất khủng bố, đồng đội hẳn phải chết đoàn diệt nguyền rủa. Một bên đồng đội phát hiện dị thương. Đội trưởng, làm sao vậy, ngươi không phải muốn qua đi cùng Pinocchio chào hỏi sao? Lockheed xanh mét một khuôn mặt chậm rãi lắc đầu, thanh âm như là từ kẽ răng bên trong bài trừ tới giống nhau đi. Cái gì? Lockheed đi, nói xong, hắn không chút do dự xoay người, lãnh chính mình đội viên, hướng về trong đó một cái hành lang bên trong đi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Giản Ngôn đứng ở hành lang lối vào, thoáng dừng bước, giống như vô tình mà quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại. Hắn tầm mắt dừng ở Lockheed bóng dáng phía trên, môi không giấu vết mà cong cong. Người là cố ý, Bạch Tuyết nâng lên cặp kia đen nhánh đến quỷ dị trong mắt, tầm mắt dừng ở Ôn Giản Ngôn trên người, dùng kia khàn khàn mà bình tĩnh tiếng nói nói. Trước đó, Ôn Giản Ngôn cơ hồ rất ít ở trước mặt mọi người kêu tên của hắn. Chỉ có lần này, hắn không chỉ có hô, vẫn là ở Lockheed sắp tiếp cận thời điểm, dùng không lớn không nhỏ, vừa lúc có thể bị đối phương nghe được âm lượng kêu đến. Cơ hồ, đúng vậy. Ôn Giản Ngôn gật đầu, không chút do dự thừa nhận. Hắn ra vẻ thần bí mà chớp mắt, ta nếu là không làm như vậy, hắn như thế nào sẽ đi liên hệ Hắc Phương đâu. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là cả kinh. Vân Bích Lam cùng Trần Mặc lộ ra trợn mắt há hốc mồm biểu tình, quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, chậm rãi hỏi chờ, từ, đội trưởng, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, hắn phía trước làm hết thảy sự tình, đều là vì làm Lockheed đến cậy nhờ Hắc Phương sao? Nhưng kia chẳng phải liền tương đương với đem bên ta trợ lực thân thủ đưa đến đối diện sao? Tại sao lại như vậy? Mấy người đứng ở tại chỗ, đại não một mảnh hỗn loạn. Cũng không có gì lạ. Ôn Giản Ngôn khóe môi hơi câu, lộ ra một cái phúc hậu và vô hại mỉm cười, thiển sắc đáy mắt chớp động khác thường vui sướng sáng rọi. Dù sao tiếp theo tắt đèn chúng ta không có biện pháp hoàn thành 408 ngoái đầu nhìn khách yêu cầu, nhưng là chúng ta tổng không thể lãng phí lần này cơ hội, mà là đến làm chút cái gì hữu dụng sự tình, các ngươi nói đúng đi. Mấy người nhìn chăm chú vào Ôn Giản Ngôn, khóe miệng cong lên độ cung, theo bản năng mà trầm mặc xuống dưới, không hẹn mà cùng mà đánh cái dùng mình. Sao lại thế này? Vì cái gì tổng cảm thấy có điểm không thích hợp? Gia hỏa này đến tột cùng ở đánh cái gì ý đồ xấu, cách trương?